Âm nhân tế, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ ông nội đem Tiểu Điềm giấu ở dưới nước? Lại xảy ra biến cố gì? Cho nên, Tiểu Điềm mới bị nhốt trong quan tài bạch ngọc cự này. Nghĩ đến đây, ta bắt đầu có chút lo lắng. Ngoại trừ nàng ra, thứ giống như hắc xà trong quan tài cũng chậm rãi nhúc nhích. Nó cũng đang lặng lẽ tới gần Tiểu Điềm, càng ngày càng gần, liền trở thành bộ dáng cự chăn. Trong lúc bất chợt, cự chăn há mồm cắn lên người Tiểu Điềm. Nhìn thấy cảnh này, ta không có cách nào chờ đợi nữa, hướng bên kia liền bơi qua. Bất quá, vừa lao ra không xa, phía sau đã có người bắt được chân ta. Ta muốn thoát ra, nhưng sức mạnh của người đàn ông là rất lớn. Quay đầu lại nhìn, đúng là Hà Thanh. Ta chỉ tình huống quan tài bên kia. Tình huống của Tiểu Điềm khẩn trương. Ta lo lắng cô ấy tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng, Hà Thanh nhanh chóng bơi đến bên cạnh ta. Hắn một tay nắm lấy tay ta, hướng về phía hai tay ta bóp một cái. Ta đau đến lợi hại. Một phen hất hắn ra. Ta muốn nói với anh ta tình huống của Tiểu Điềm, nhưng ở dưới nước không có cách nào mở miệng. Mà Hà Thanh lại đưa tay chỉ vào, để cho ta lại nhìn quan tài kia. Ta lập tức quay đầu lại nhìn lại, chỉ là liếc mắt một cái, chính là sửng sốt, khuôn mặt vừa rồi dán trên vách quan tài không thấy đâu. Bên trong quan tài, chỉ là đường nét của một nữ nhân trôi dạt ở chính giữa quan tài. Chung quanh còn quấn quanh một vài thứ, cùng ban đầu nhìn thấy không có gì khác biệt, thật giống như căn bản cũng không nhúc nhích. Ta bình tĩnh lại, tiếng kêu cứu vang vọng trong đầu ta vừa rồi cũng không còn. Hà Thanh đẩy ta, lập tức rời khỏi chỗ vừa rồi, bơi về phía ba ta. Những gì ta vừa trải qua chỉ là ảo giác, nhưng nó giống như sự thật. Ta cảm giác, quan tài bạch ngọc này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đặc biệt là nữ nhân bên trong, nàng không chừng là thứ gì đây. Nếu như không có vấn đề, ta ở loại địa phương này cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện loại ảo giác này. Hà Thanh khoát tay áo với ta, ý bảo ta không cần nhìn quan tài kia nữa. Sau đó, ba ta lại đây, ra hiệu với Hà Thanh, hình như là đang hỏi cái gì. Hà Thanh thì chỉ vào miệng rồng. Ta phỏng chừng, ra bà nội bọn họ hẳn là đều ở trong long khẩu này. Hà Thanh dẫn đường, chúng ta đi theo, hướng trong long khẩu mà đi. Đang muốn đi vào thời điểm, liền cảm giác phụ cận này chỗ nào có động tĩnh. Ba ta theo bản năng cầm đèn pin nhìn về phía chỗ chúng ta vừa đi xuống. Phát hiện bên kia có một người. Ba ta vừa chụp, ông lập tức trốn ở phía sau tấm bia. Ta cũng không thấy rõ người kia là ai. Ba ta ra hiệu cho thủ hạ bên cạnh, ý bảo ông đi qua xem xét. Thế nhưng, người kia bơi một nửa liền ngừng lại, bởi vì bên cạnh tấm bia đá bóng người loang lổ đã không chỉ có một. Hơn nữa, những bóng người đó ở chỗ đó chỉ dừng lại một lát, liền bắt đầu một lượng lớn hướng phía dưới vọt tới. Nhìn kỹ, liền phát hiện, những người hẳn là đều là người chết. Chúng nó phần lớn đều thối rữa không sai biệt lắm. Thậm chí, có một ít đều chỉ còn lại xương cốt. Trên xương còn treo một ít cỏ nước gì đó. Tuy nhiên, ngay cả khi điều này xảy ra, họ linh hoạt như cá trong nước. Xem ra lúc trước ta nghĩ quả nhiên không sai. Ta cùng Chu Đại Oa ở trên mặt nước gặp phải người chết, còn bị chúng nó vây khốn. Khẳng định chính là từ đáy mắt nước lao ra. Vừa nhìn thấy tình huống này, ba ta lập tức ra hiệu với thủ hạ kia, bảo hắn trở về. Hà Thanh bên này cũng hoảng hốt ra hiệu với chúng ta, bảo chúng ta đi theo hắn hướng vào miệng to của Na Long. Tốc độ của chúng ta đều là liều mạng, thế nhưng tốc độ của những người chết phía sau hiển nhiên nhanh hơn. Chúng ta còn chưa đi vào, người chết phía sau đều đã đuổi theo. Đó là một hoặc hai phút, tất cả chúng ta đều bị bao vây bởi những người chết. Chúng nó đều không có bất kỳ ý thức nào, xông tới, bắt đầu điên cuồng cắn xé. Cha ta có một bàn tay tốt, nhưng nó ở dưới nước, đi lại khó khăn. Không lâu sau, quần áo lặn trên người bọn họ, đã bị cắn xé rách nát rách. May mà, bình khí nén trên người bọn họ, còn có van hô hấp gì cũng không có bị hủy diệt. Bằng không, ở loại địa phương này, không cách nào hô hấp, nửa phút sẽ chết, người chết càng ngày càng nhiều. Cơ hồ là phô thiên cái địa mà đến, tránh thoát cái này, liền tránh không thoát cái kia. Bọn họ lần lượt nhào tới, tình huống cũng càng thêm mạo hiểm. Ngay khi chúng ta bị bao vây, ta thấy Lưu Oang Phu, hắn ở cách đó không xa, hướng trong miệng cự long kia bơi tới. Thậm chí, trước khi đi vào, hắn còn hướng về phía bên này lộ ra một khuôn mặt tươi cười âm lãnh. Ở phía sau hắn, Lâm Mạn Mạn cũng đi theo. Lâm Mạn Mạn đồng dạng cũng hướng bên này nhìn thoáng qua. Bất quá, đó đã không phải là biểu tình của Lâm Mạn Mạn. Trên gương mặt kia, chỉ có Lưu Đình lạnh như băng u ám, còn có chết lặng ngốc trệ. Lưu Vượng Phúc hoặc là nói là Lý Dạ, hắn và Lâm Mạn Mạn đã sớm xuống nước, thời gian sớm hơn nửa giờ. Bọn họ hẳn là trước chúng ta mới đúng. Thế nhưng, bọn họ vẫn đi theo phía sau chúng ta. Chẳng lẽ nói, Lý Dạ cùng Lưu Vượng Phúc, kỳ thật cũng không biết cấm địa Lý Dạ ở đâu. Dần dần, Lưu Vượng Phúc và Lâm Mạn Mạn, từng chút một biến mất ở Long Khẩu. Khi ta đang nhìn chằm chằm vào đó, đột nhiên có một người chết cắn vào cổ ta. Ta nhanh chóng né tránh. Phía sau lại có hai người chết hướng ta nhào tới. Trong đó có một người chết, lập tức cắn ống hút của ta. Ngay cả van hô hấp của ta cũng bị kéo ra. Trong nước không có biện pháp dùng phù. Dưới tình thế cấp bách của ta, cũng mặc kệ có tác dụng hay không, tay phải nhéo ra chỉ quyết, dùng khớp ngón trỏ đánh tới mi tâm người chết kia. Mà người chết kia hướng phía sau trôi ra nửa thước, cổ nghiêng về phía sau, dĩ nhiên sẽ không động đậy. Một hơi này của ta đều đã nghẹn đến cực hạn, vội vàng từ trong miệng người chết kia kéo ống hô hấp ra. Sau đó, nhanh chóng đặt van hô hấp của mình. May mắn thay, không có sặc nước. Ta kiểm tra một chút, ống hô hấp cũng không có phá. Cũng may vừa rồi mèo mù đụng chết chuột, một chiêu kia có tác dụng. Ta hít sâu vài hơi, lúc này mới xem như chậm lại. Biết phương pháp này, muốn đối phó những người chết này cũng không phải việc khó. Mấy con sông tới kia, ta cơ hồ đều là vừa ra tay là có thể giải quyết xong. Đây là chỉ quyết phong hồn dùng, hữu dụng với chúng nó. Nói cách khác chúng nó cũng không chỉ là thi thể mà thôi. Chúng nó cũng có hồn. Ba ta bên kia thấy ta dùng phương pháp này, cũng lập tức dùng theo. Hơn nữa động tác thủ pháp kia, so với ta còn thành thạo hơn. Xem ra, loại biện pháp phong hồn này là rất cơ bản, bọn họ đều sẽ. Thế nhưng, phương pháp này rất hiệu quả, cũng không chịu nổi số lượng người chết khổng lồ. Từng đợt người chết kia xông tới, mặc dù chúng ta bịt kín rất nhiều, nhưng vẫn có lúc thất thủ. Có mấy người, quần áo lặn trên người đều bị cắn xé rách nát, trong đó một người, trên đùi còn bị thương. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Người chết cơ hồ là cuồn cuộn không ngừng. Chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này. Lúc này, Hà Thanh một phen hất văng mấy người chết. Hắn hướng về phía chúng ta ra hiệu, chỉ phương hướng Long Khẩu, ý bảo chúng ta đi qua. Chúng ta cùng nhau gật đầu, cắn răng, ra sức phong bế một nhóm người chết chắn ở phía sau. Chúng ta thừa cơ mà xuống. Thế nhưng, cái này căn bản chống đỡ không được mấy giây, liền có càng có nhiều người chết xông xuống. Vào lúc này, Hà Thanh ngừng lại, hắn bảo chúng ta đi qua trước, mà chính hắn lại chắn ở phía sau chúng ta. Ta có chút lo lắng. Điểm này Hà Thanh tự hồ là nhìn ra. Hắn một phen hất văng mấy người chết xông về phía hắn. Còn hướng về phía ta lộ ra một khuôn mặt tươi cười thập phần buồn cười. Người bên cạnh ta, thấy ta không đi, kéo ta đi xuống Long Khẩu hướng đi. Hà Thanh đã bị đám người chết kia vây quanh. Không đến nửa phút thời gian, ta ngay cả người khác cũng nhìn không thấy. Ta muốn đi qua. Cha ta cũng giữ cánh tay của ta. Ông lắc đầu với ta. Thế nhưng, Hà Thanh bị nhiều người chết vây quanh như vậy, vẫn là ở dưới nước. ta thật sự lo lắng hắn sẽ bị những người chết kia xé nát. Người chết từng tầng nhào tới. Thật giống như là nam châm hấp dẫn vô số đinh sắt này vậy. Càng lúc càng lớn, Hà Thanh ở bên trong bao bọc ở bên trong. Trái tim ta níu chặt. Bất quá, chỉ trong nháy mắt, những người chết kia đã bị chấn động. Một đám hướng bốn phương tám hướng bay đi. Những thi thể thối rữa lớn kia, trực tiếp bị hắn lập tức chấn nát. Cơ hồ biến thành xương cốt, theo dòng nước chảy ra. Trong số những người chết này, Hà Thanh run rẩy, đang muốn bơi về phía chúng ta. Ngay sau lưng hắn là nước đen kịt, lại xuất hiện một khuôn mặt nữ nhân. Cách chương.